Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tiếp tục đuổi cha. Ngươi tên là gì? Lục Xanh đối với người kia vẫy vẫy tay hỏi. Tiểu nhân Tôn Du, Tô Châu người, ngươi hẳn là tự xưng thuộc hạ. Kể từ hôm nay, ngươi chính là phủ Tô Châu đề hình ti ti vệ, còn có người nào nguyện ý thử một lần? Lục Xanh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao hai ngày khảo hạch hơn 100 người cũng liền một cái đạt tiêu chuẩn. Tại Tôn Du trước đó, trước mắt đám này cũng đều là ăn dưa quần chúng, ai có thể nghĩ vừa dứt lời, liền có người xung phong nhận việc. Ta đến, thanh âm lại còn là một nữ nhân, một thân màu đen trang phục, hai tay trên cánh tay các mang theo một cái hộ oản. Tóc cũng không phải như bình thường nữ tử như thế biên chế thành xinh đẹp búi tóc, mà là tùy ý ở sau ót đâm một cái đuôi ngựa. Nữ tử vừa ra trận, Lục Xanh liền hai mắt tỏa sáng. Cũng không phải nữ tử lớn lên nhiều xinh đẹp, mà là liền cái này một thân trang phục đến xem nhất định là người luyện võ. Vị tỷ tỷ này, cẩn thận, hai người đứng thẳng về sau. Lục Ly chắp tay làm tập ngọt ngào nói, ngươi cũng cẩn thận, tỷ tỷ am hiểu ám khí, chốc lát nữa nói không chính xác sẽ vận dụng ám khí, ngươi có thể ngàn vạn phải đề phòng. Nữ tử nói, đột nhiên sắc mặt vừa thu lại, nhanh chân hướng Lục Ly vọt tới. Nữ tử võ công rất thực dụng, cũng không có giang hồ nhân sĩ nhiều như vậy sức tưởng tượng. Một quyền một trong bàn tay phảng phất không có chương pháp, nhưng lại chiêu chiêu công kích yếu hại. Mặc dù Lục Ly ỷ vào kiếm pháp tinh diệu không chút phí sức, nhưng Lục Xanh nhìn ra năm trong vòng 10 chiêu Lục Ly thua không nghi ngờ. Nữ tử tránh chuyển xê dịch ở giữa, thân hình phảng phất một trận gió lốc, chợt trái chợt phải lơ lửng không cố định. Đột nhiên, nữ tử thân hình đột nhiên hướng về sau bay ngược mà đi. Thân hình nhanh quay ngược trở lại bên trong. Hai mũi ám khí đã vào tay. Cẩn thận ám khí. Nữ tử hét lớn một tiếng. Tiếng nói rơi xuống đất. Hai mũi ám khí một trước một sau giống Lục Ly vọt tới. Lục Xanh dù là một mực con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nữ tử, lại vẫn không có nhìn ra ám khí của nàng từ nơi nào móc ra. Lục Ly vội vàng huy kiếm điểm rơi hai mũi ám khí. Động tác có vẻ hơi bối rối. Đây là nữ tử tại bắn ra ám khí trước đó nhắc nhở kết quả. Nếu là không nhắc nhở, Lục Ly sợ là không tiếp nổi. Nhìn thấy Lục Ly đón lấy ám khí, nữ tử lại một lần nữa bàn tay nhoáng một cái. Ba mũi ám khí xuất hiện tại trong tay. Muội muội cẩn thận, lần này ám khí cũng không phải tốt như vậy tiếp, thực sự không tiếp nổi, có thể hướng bên trái né tránh. Nghe nữ tử, Lục Ly trên mặt lộ ra không chịu thua quật cường, mà nháy mắt nữ tử ám khí đã rời khỏi tay. Hai viên phía trước, một viên tại sau. Lục Ly ánh mắt trở nên sắc bén lên, nhìn chòng chọc vào bay tới ám khí, vừa mới muốn huy kiếm ngăn cản, phía sau cái kia mũi ám khí đột nhiên phát sau mà đến trước đụng phải trước mặt hai mũi ám khí phía trên, nháy mắt hai mũi ám khí quỹ tích phát sinh cải biến. Biến cố này, để Lục Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, bối rối ở giữa, Lục Ly nhớ tới nữ tử vội vàng hướng bên trái bổ nhào về phía trước lúc này mới tránh khỏi ám khí. Tốt, khảo hạch thông qua, cô nương ngươi tên là gì? Thuộc hạ Chu Châu, vốn là một cái thợ săn tiền thưởng. Tất cả mọi người gọi ta Chi Chu. Chi Chu, cái này so Chu Châu thuận miệng nhiều. Về sau bản quan cũng gọi ngươi Chi Chu đi. Đúng, còn có người a. Thấy được hai cái người hợp lệ trình độ, ở đây quần chúng vây xem tự nhận chênh lệch quá xa cũng không có nhảy ra tự làm mất mặt. Mặt trời sắp xuống núi, Lục Xanh nhìn xem chậm chạp không có người tiến lên đoán chừng hôm nay cũng cứ như vậy. Đang định tuyên bố hôm nay khảo hạch dừng ở đây, đột nhiên đám người có chút lưu động, có một người chậm rãi chen qua đám người đi vào Lục Xanh trước mặt. Tại hạ Lư Kiếm, mới tới phủ Tô Châu nghĩ tại đại nhân dưới tay lấy một phần việc phải làm. Người tới sắc mặt có chút trắng, khi thế cũng giống như trong gió ánh nến đồng dạng lơ lửng không cố định. Lúc nói chuyện, tay còn che miệng thấp giọng nhẹ ho khan vài tiếng. Thân thể ngươi có việc gì? Lục Xanh chân mày hơi nhíu lại. Thanh niên trước mắt thấy thế nào cũng giống như bệnh nhân. Tại hạ chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn. Không cần gấp gáp, còn không có chờ Lục Xanh lên tiếng. Lục Ly đã dẫn theo kiếm người tới đến người trước ôm quyền hành lễ. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Cô nương mời. Lư Kiếm tiếng nói rơi xuống đất, kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ bắn lên, gọn gàng mà linh hoạt duỗi tay vồ lấy nắm trong tay. Trường kiếm bình chỉ, thẳng tắp chỉ vào Lục Ly, mũi kiếm phảng phất bị cái gì cố định đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Ngừng, ngươi qua cửa ải, ca, chúng ta còn không có so đâu. Lục Ly có chút không nhanh quay đầu kêu lên. Không cần so, người trong nghề xuất thủ liền biết sâu cạn, vị huynh đệ kia chí ít có 10 năm trở lên kiếm pháp tạo nghệ. Xuất kiếm như rồng, phong mang tất lộ, hắn một kiếm này chỉ phía xa, nhìn xem chỉ là phổ thông bình chỉ, nhưng lại trực chỉ ngươi phương mới lộ ra 12 chỗ sơ hở. Hắn muốn đánh bại ngươi, chỉ cần một kiếm là đủ rồi, 12 chỗ sơ hở. Lục Ly trừng trong mắt mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Ta có nhiều như vậy sơ hở a? Nghĩ không ra đại nhân dĩ nhiên cũng có được như thế tinh thâm kiếm pháp tạo nghệ. Tại hạ kính nể, Lư Kiếm trên mặt cao ngạo cũng nháy mắt bị thu hồi. Đối với Lục Xanh tâm duyệt thành phục ôm quyền hành lễ. Chính như Lục Xanh nói, người trong nghề xuất thủ liền biết sâu cạn. Lục Xanh có thể nháy mắt đánh giá ra kiếm pháp của mình, kiếm chiêu thậm chí chính mình luyện kiếm. Thời gian, cái này đủ để chứng minh Lục Xanh kiếm pháp tu vi hơn mình xa. Không cần nhiều lời, bội phục chi tình đã ở trong lòng. Thời gian không sai biệt lắm, hôm nay khảo hạch liền dừng ở đây. Lục Xanh nói, đối với bên người ba người ra hiệu mời đến, ăn dưa quần chúng cũng chậm chậm tán đi. Ngày đầu tiên không thu hoạch được một hạt nào, nghĩ không ra ngày thứ hai liền nhận được ba cái cao thủ. Lục Xanh tâm tình không tệ, phá lệ mở yến cho ba cái người mới làm một trận hoan nghênh hội. Lục Xanh không có kiểu cách nhà quan, ba người cũng thời gian dần qua buông lỏng, qua ba lần rượu, ba người cũng triệt để buông ra. Tôn Du khinh công là một lần tình cờ đạt được một bản bí tịch võ công. Chỉ có nửa bản tàn phiến, hắn ngay từ đầu cũng không biết là cái gì, liền theo tàn thiên bên trên mù luyện, chẳng biết chẳng hay, thân thể càng ngày càng nhẹ, chạy càng lúc càng nhanh, 5-6 năm xuống tới về sau vượt nóc băng tường không đáng kể. Chu Châu là tổ truyền thợ săn tiền thưởng nghề nghiệp, từ gia gia của nàng bắt đầu chính là thợ săn tiền thưởng. Đừng nhìn thợ săn tiền thưởng xưng hô thế này rất phong quang, nhưng trên thực tế gian nan vất vả tự biết. Vì bắt một cái truy nã tội phạm, có đôi khi muốn từ Giang Nam đuổi tới Mạc Bắc, từ chim hót hoa nở đuổi tới băng thiên tuyết địa, mà lại bị triều đình truy nã trọng phạm. Rất nhiều đều là người mang võ công, khổ điểm mệt mỏi chút vậy thì thôi, mức độ nguy hiểm cũng không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Rất có thể thợ săn không làm được liền thành con mồi. Phụ thân của Chu Châu cùng Gia Gia đều là tại bắt tội phạm quá trình bên trong bị giết chết. Lư Kiếm thân phận không muốn nhiều lời, Lục Xanh cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có giữ lại bí mật quyền lợi, mới vừa quen cũng làm người ta móc ra vốn liếng cũng không thích hợp. Chư vị, về sau mọi người chính là đồng liêu, ta tuy là các ngươi thượng cấp nhưng lẫn nhau đều là huynh đệ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Bản quan tôn chỉ có một cái, mục đích cũng rất đơn thuần. Ta muốn ngày này, từ đây mở mắt biện trung gian. Ta muốn cái này, từ đây không chôn oan hồn xương khô. Thiện, nên có thiện báo, ác, nên có ác quả. Chúng ta nguyện trợ đại nhân một chút sức lực. Tốt, cạn chén này, ngày mai bắt đầu chính thức làm việc. Chúng ta lần này gặp được đối thủ, có chút khó giải quyết, là bốn đại sát thủ. Chi Chu đột nhiên cau mày trầm thấp hỏi, làm sao ngươi biết, ta hôm nay đem ba cái đào phạm đưa đến châu phủ thời điểm. Nghe Thành Bổ Đầu nói, không sai, bốn đại sát thủ, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Hiện tại Huyền Vũ đã chết, nhưng cái khác ba cái sát thủ còn tại phủ Tô Châu. Lần này bản quan liền muốn bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Tô Châu. Đại nhân, nếu như bắt đến Thanh Long, còn xin đại nhân giao cho thuộc hạ xử trí. Chi Chu đột nhiên thần sắc kích động nói, vì gì, nàng cùng ngươi có thù, thù giết cha không đội trời chung. Câu nói này phảng phất từ Chi Chu hàm răng bên trong gạt ra. Năm đó gia phụ đuổi bắt một cái đạo tặc, đuổi hắn 3 năm, nguyên vốn đã đem hắn đuổi tới trình độ sơn cùng thủy tận. Nghĩ không ra cái này đạo tặc dĩ nhiên thỉnh động Thanh Long. Gia phụ lúc này mới, quốc có quốc pháp, Thanh Long coi như đền tội, bản quan cũng không thể để ngươi chính tay đâm. Ngươi nếu là thợ săn tiền thưởng hẳn là minh bạch, bất quá Thanh Long khai đao hỏi trảm thời điểm, ta có thể cho ngươi phê giả. Những sự tình này sau này hãy nói, chúng ta hiện tại uống rượu ăn cơm. Bầu không khí lại một lần sinh động hẳn lên. Ngày thứ hai, Tôn Du Chi Chu Lư Kiếm 3 người đều đổi lại đề hình ti thống nhất chế phục. Không thể không nói Đại Vũ Hoàng triều quan phục thiết kế quá nhân tính hóa. Lại còn có chuyên thuộc về nữ tính chế phục, Lục Xanh lên một cái thật sớm. Mang theo mới khai ra 3 người còn có Lục Ly nhanh chân hướng chi phủ nha môn đi đến. Đi vào chi phủ nha môn vẫn tại phòng khách hơi chờ một lát. Rất nhanh tiền chi phủ tới. Hạ quan tham kiến chi phủ đại nhân. Mới nhận người rồi. Tiền chi phủ mang theo hồ ly vị cười cười. Lần này cần bản quan làm sao hiệp trợ. Đại nhân, hạ quan coi là... Bốn đại sát thủ ẩn nấp Tô Châu nhiều năm, ta không tin bọn họ cứ như vậy an phận trung thực. Liền lão bao mà nói, mới tới Tô Châu thời điểm cũng là chế tạo mấy nảy lòng tham bên ngoài án mạng. Hạ quan nghĩ cha 10 năm gần đây tới ly kỳ tử vong sự kiện. Mặc kệ là ngoài ý muốn vẫn là tự sát, chỉ cần là người không đáng chết đều lật sách một lần. Phủ Tô Châu 10 năm gần đây tới ngoài ý, muốn tử vong, đây cũng không phải là một chút xíu đồ vật. Tiền chi phủ kinh ngạc hỏi, hạ quan biết, nhưng là bốn đại sát thủ một ngày chưa trừ diệt. Phủ Tô Châu liền như có gai ở sau lưng, chúng ta nắm giữ manh mối quá ít, cũng chỉ có thể dùng cái này đần biện pháp, như thế liền vất vả ngươi. Minh sư gia mang Lục Xanh đi hồ sơ lâu. Tại Minh sư gia dẫn dắt dưới, 5 người tới phủ nha hồ sơ lâu, mênh mông tư liệu, bị lít nhít trưng bày cùng một chỗ, đắp lên thành một tòa hùng vĩ núi chồng. Hồ sơ đều là lấy thời gian cất giữ. Nhưng người muốn ngoài ý muốn tử vong vụ án nhưng không có phân loại. Quan phủ kết luận bản án tại bên này, mà những không có kia kết luận mà phong tồn tại cái này bên cạnh. Minh sư ra giải sau khi nói, xong liền để Lục Xanh tự tiện, Lục Xanh 5 người chia ra hành động từng chút tìm. Lục Xanh đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nháy mắt tại cái này đặc biệt. Trường hợp bị thả lớn lên, một mình hắn tốc độ, là cái khác 4 cái cộng lại gấp mấy lần. Từ buổi sáng tra được ban đêm, Lục Ly bọn hắn ngược lại không tìm ra khả nghi bản án. Nhưng Lục Xanh lại lật ra 3 cái. 3 người này đều có một cái điểm giống nhau. 3 người đều là từ Thanh Lâu trở về không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử. Một cái là túng dục quá độ. Một cái là đột nhiên được phong hàn. Cái cuối cùng là đột nhiên được động kinh. giống như nổi điên xông ra khỏi nhà trực tiếp nhảy sông bỏ mình. Lục Xanh nhìn chằm chằm tên ba người, yên lặng rút ra một trang giấy viết xuống Thanh Nguyệt Phường ba chữ. Lục đại nhân còn tại a? Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một tiếng vội vàng kêu gọi. Thành Bổ Đầu, vết thương của ngươi khỏi rồi a? Lục Xanh ngẩng đầu, Thành Bổ Đầu chính hấp tấp xông tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,